Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Ngây thơ. Cho ngươi một cơ hội, thúc thủ chịu trói đi, không muốn liên lụy người khác. Cái kia Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân liếc một cái Lâm Thiên đằng sau theo tới Trần Nhược Lan đám người, cao cao tại thượng nói: Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi, những bằng hữu này của ngươi, ta có khả năng làm chủ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, bên cạnh ngươi những người này, đều phải tao ương. Tần quốc nếu muốn hộ ngươi, không được bao lâu, Tần quốc cũng nhất định sắp biến mất. Nghe nói như thế, Tần Hoàng trong lòng chấn nộ, cảm giác nhận lấy miệt thị. Mặc kệ là vì giữ gìn Tần quốc uy nghiêm, còn là bảo vệ Lâm Thiên, giờ khắc này, hắn đều hẳn là đứng ra. Chẳng qua là, còn không đợi Tần Hoàng làm ra phản ứng, Lâm Thiên liền mở miệng lần nữa. Hắn nhìn lên bầu trời phía trên hai người, tầm mắt bình tĩnh, thản nhiên nói: Ta bình sinh ghét nhất liền là người khác uy hiếp ta. Ha ha, có thể vậy thì thế nào đâu. Tử Tinh Thạch Quốc cùng Huyền Âm Thạch Quốc chân nhân trên mặt đồng thời lộ ra vẻ châm chọc, căn bản cũng không có nắm Lâm Thiên để vào mắt. Một giây sau, bọn hắn liền thấy Lâm Thiên trên tay nhiều một khối khắc lấy phủ văn thần bí sơn tấm bia đá màu đen. Tấm bia đá này bên trên lộ ra một cỗ quỷ dị gợn sóng, mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, đây chính là Lâm Thiên trên tay món kia chí bảo. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại là một tấm bia đá. Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân cùng Huyền Âm Thạch Quốc chân nhân nhìn xem tấm bia đá này, nhịn không được liếc nhau, trong mắt đều có chút hừng hực, sau đó trên mặt lại lóe lên có chút ít nghi hoặc. Không biết Lâm Thiên trước mặt mọi người xuất ra món chí bảo này làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn một trận chiến hay sao? Trong lòng hai người đều có chút khinh thường. Lâm Thiên nhìn lên trên bầu trời hai người, chậm rãi nói ra: Ta biết, các ngươi tại ngoài trăm dặm còn cất giấu vài người, đã có thể dựa vào mấy người kia, cũng dám ở trước mặt ta không có sợ hãi, các ngươi khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi a. Nghe được Lâm Thiên này mang theo mỉa mai lời nói, Tử Tinh Thạch Quốc cùng Huyền Âm Thạch Quốc chân nhân vẻ mặt cùng nhau nhất biến. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn là làm sao mà biết được? Huyền Âm Thạch Quốc chân nhân có chút khó có thể tin truyền âm hỏi. Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng, phải biết bọn hắn có thể là đang trên đường tới mới quyết định liên thủ, trong lúc này căn bản không có khả năng có người nắm tin tức truyền đi. Dù sao biết tin tức liền mấy người bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể bán đứng chính mình hay sao? Tiểu tử này có chút quỷ dị, cẩn thận một chút. Tử Tinh Thạch Quốc cùng Huyền Âm Thạch Quốc chân nhân nhìn thoáng qua nhau, vẻ mặt có chút ngưng trọng, đều ở lại đây đi. Lâm Thiên không để ý đến hai người kinh ngạc cùng với tâm tình vào giờ khắc này, chậm rãi nói: Vạn vật, đứng im. Thanh âm hạ xuống, phương viên mấy chục dặm trong nháy mắt đứng im. Tất cả mọi người lâm vào này một trạng thái, bọn hắn đứng tại chỗ, chỉ còn lại có tư duy có khả năng vận chuyển, có thể lúc này sôi nổi tư duy đồng dạng cũng cho bọn hắn mang đến vô hạn hoảng hốt. Không tốt, Tần Hoàng cung bên kia động thủ. Tại phía xa ngoài trăm dặm, giấu ở trong hư không Tử Tinh Thạch Quốc cùng Huyền Âm Thạch Quốc cường giả, cảm nhận được chung quanh thiên biến hóa, biến sắc, thần niệm lập tức quét tới, bởi vì là đứng im lực lượng, phạm vi bao trùm bên ngoài, xâm lấn lực lượng, cho nên bọn hắn thần niệm cũng không có bị quấy nhiễu. Giống như Lâm Thiên, bọn hắn lực lượng là có thể tại đứng im thần bia bên trong chuyển động. Đây là đứng im bia đá một cái thiếu hụt, cho nên mấy người chẳng qua là trong nháy mắt liền khóa chặt Lâm Thiên khí tức, ra tay, bọn hắn không có nửa phần lưỡng lự, đồng thời hướng phía Lâm Thiên đánh ra nhất kích, trong đó trừ bỏ chân nhân bảo khí đánh đi ra công kích bên ngoài. Còn có mạnh hơn hiền giả binh lính, đánh ra công kích, mấy đạo khí tức mạnh mẽ thần quang, trong nháy mắt xỏ xuyên qua hư không, theo Lâm Thiên không bầu trời xa xăm lao ra, hướng hắn đánh tới. Cho dù là tại đứng im trạng thái dưới, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được, này đạo hợp lại cùng nhau thần quang, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, liền liền Tần Hoàng đều không khỏi tê cả da đầu. Nếu là tùy ý này một vệt thần quang rơi ở trên người hắn, chỉ sợ chẳng qua là chớp mắt liền có thể đưa hắn theo trên cái thế giới này xóa đi. Nguyên bản bởi vì cái này tuyệt đối bất động trạng thái mà thấy vô tận hoảng hốt Tử Tinh Thạch Quốc cùng với Huyền Âm Thạch Quốc chân nhân, bây giờ thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vô tận cười lạnh. Cảm thấy Lâm Thiên đây là tự tin quá mức, rõ ràng mình đã biết, bọn hắn đoán được món chí bảo này thiếu hụt, còn tại ngoài trăm dặm, mai phục người, còn dám đối bọn hắn động thủ, đây không phải muốn chết, là cái gì? Nghĩ tới đây, hai người trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia tiếc hận. So với đánh giết Lâm Thiên, bọn hắn kỳ thật càng muốn bắt hơn sống, dù sao cái kia bốn pháp cùng tồn tại phương pháp, bọn hắn có thể là thèm nhỏ dãi vô cùng đây này. Mà lại, liền coi như bọn họ không thể đồng thời tu luyện bốn pháp, có thể đơn nhất vô thượng pháp, y nguyên dụ hoặc không nhỏ. Nhất là, tiểu tử kia trên tay, còn giống như nắm giữ lấy chân long chi thuật. Đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, chân quý trình độ. Còn tại thiên đế chi thuật bên trên, không thua kém một chút nào trong truyền thuyết tiên thần chi thuật. Vật như vậy, người nào không muốn lấy được? Chỉ tiếc, tiểu tử này thật sự là căn xương cứng. Tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới, còn muốn ra tay với bọn họ. Tại đứng im thần bia tác dụng dưới, bọn hắn lại không cách nào bắt sống, chỉ có thể trước đem hắn oanh sát. Đáng tiếc, nhìn xem cái kia đạo thần quang chớp mắt liền thẳng hướng Lâm Thiên, trong lòng hai người đồng thời thở dài, tiếc hận vô cùng. Thấy cảnh này, Trần Nặc Lan trong mắt lóe lên một tia bi thiết, mong muốn nhắm mắt lại, không muốn quan sát, nhưng tại tuyệt đối bất động trạng thái lại căn bản là không có cách làm đến, chỉ có trơ mắt nhìn cái kia đạo thần quang thẳng hướng Lâm Thiên. Ai? Vô số trong lòng người, giờ phút này cũng không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên lợi hại, bây giờ cũng thấy được tay hắn lên món chí bảo này khủng bố. Nhưng bây giờ, chung quy là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cái kia ngoài trăm dặm cất giấu cường giả, căn bản không bị khống chế. Theo trước mắt này đạo thần quang bên trong, để lộ ra khí tức đến xem, những người kia cảnh giới ít nhất cũng là chân nhân, cường giả như vậy, hợp lại phát động công kích, rõ ràng là muốn gạt bỏ Lâm Thiên. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, liền liền hạ trưởng lão bọn hắn đều không cho rằng Lâm Thiên lần này còn có thể sáng tạo kỳ tích. Dù sao, hoàng giả cùng chân nhân ở giữa, có thể là kém một đầu lạch trời, vô số thiên kiêu đều rất khó vượt qua, chớ nói chi là bây giờ Lâm Thiên. Nhất là lần này công kích vẫn là do mấy cái chân nhân hợp lại xuất kích, cho nên tại trong mắt mọi người, Lâm Thiên căn bản cũng không có còn sống khả năng. Không quan trọng chân nhân cũng muốn đem ta gạt bỏ. Lâm Thiên phát giác được một bên chớp mắt hướng hắn đánh tới thần quang, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt có chút khinh thường. Chỉ thấy trong nháy mắt, u mang lóe lên, một tôn quanh thân đen kịt lại lộ ra quỷ dị hào quang đan lô đột ngột xuất hiện tại hắn bên cạnh người. Keng, thần quang đánh vào thâm thúy thân lò bên trên, phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, chấn động bốn phía, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Thiên vậy mà còn có một cái bảo bối, mà lại, thế mà có thể ngăn cản mấy vị chân nhân hợp lại công kích. Dược thần cốc người, thấy một màn này, cũng đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt mừng như điên dâng lên, lúc này mới nhớ lại, Lâm Thiên trên tay còn có vạn tinh này tôn thần lô nơi tay. Đến rồi, đêm nay trước hết đến cái này ha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.